Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Thải Y Bí Mật. Chương 95, Thải Y Bí Mật cuối cùng, cương khí hộ thể bí tịch Diệp Chân còn là lựa chọn Bách Điệp Chân Cương. Mặc dù giới thiệu vắn tắt nói nó cực kỳ khó luyện, nhưng là tu luyện tới đại thành có thể ngăn cản dẫn linh cảnh tồn tại một kích toàn lực điểm này. Thật sự là quá mê người. Sau đó, muốn chọn đúng là công kích loại vũ kỹ. Công kích loại võ kỹ Diệp Chân động tâm rất nhiều. Nhưng là tham thì thâm. Trước mắt, chỉ có thể trước tinh tu một hạng về sau lại bàn về khác. Thoáng suy tính một chút, Diệp Chân dứt khoát từ bỏ quyền pháp loại võ kỹ. Ngược lại lựa chọn kiếm pháp loại võ kỹ. Nếu bàn về chiến lực, quyền pháp loại võ kỹ cùng kiếm pháp loại võ kỹ tương xứng. Nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Chân thông qua đối lôi báo băng quyền cùng phi xương kiếm quyết đối lập, phát hiện một cái rất bén nhọn vấn đề. Thôi động đồng dạng chân nguyên, uy lực của kiếm pháp càng lớn một điểm, muốn đạt tới giống nhau uy lực, quyền pháp tiêu hao chân nguyên càng nhiều hơn một chút. Rất đơn giản, kiếm pháp là đem tất cả chân nguyên tập trung ở trên mũi kiếm. Lực bộc phát càng mạnh, hơn năng lực công phá càng mạnh, hơn lại càng dễ khắc địch chế thắng. Nắm đấm liền phải kém hơn một chút, là trọng yếu hơn là một tấc dài, một tấc mạnh, kiếm giống như là cánh tay kéo dài đồng dạng. Có thể ngăn địch tại ba thước bên ngoài, quyền pháp liền không có cái hiệu quả này. Xác định phương hướng, Diệp Chân liền chuyên chú tìm kiếm. Diệp Chân chuyên chú lựa chọn bí tịch thời điểm, ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang cũng đưa hắn mấy vị thân truyền đệ tử triệu tập ở cùng nhau. Sư tôn, ngoại trừ Khuất Chiến Càn Khuất nhị sư huynh bên ngoài lịch lãm rèn luyện chưa từng trở về. Khác các sư huynh đều đã đến, ở ngoài cửa hầu lấy, định ánh sáng trên đỉnh, Hồng Bán Giang kiếm đồng trả lời, gọi bọn hắn tất cả vào đi. Theo Hồng Bán Giang âm thanh truyền tới, một nhóm ba gã đệ tử bước vào Hồng Bán Giang tĩnh thất, đi đầu một người, rõ ràng là chân truyền Phiền Sở Ngọc, người cuối cùng thì là tại Ngư Long Đạo trước chạy trối chết Chu Trì An. Ở giữa một người, nếu là Trường Tôn Nhiên lúc này, liền sẽ nhận ra hắn là Tề Vân Tông thiên bảng tên thứ 13 Tào La. Tính cả chết đi Nhạc Thừa Tổ cùng tương lai Khuất Chiến Càn. Mấy người kia, liền là ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang ngũ đại đệ tử. Nhất là thiên bảng đệ nhất Khuất Chiến Càn, càng được vinh dự Tề Vân Tông tương lai vị thứ 9 chân truyền. Cũng chính là bởi vì có chân truyền Phiền Sở Ngọc cùng thứ nhất chuẩn chân truyền Khuất Chiến Càn cái này hai đại đệ tử, mới khiến cho ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang tại trong tông môn quyền nói chuyện khá lớn. Sư tôn, Chí Nguyệt sư đệ lại bị Diệp Chân cho lừa thảm rồi. Trọn vẹn hố đi 24 vạn lượng bạc không nói, còn làm hại Chí Nguyên sư đệ về sau không mặt mũi nào gặp người. Chúng đệ tử mới vừa vào cửa, thiên bảng thứ 13 Tào La liền tức giận lời nói. Nghe vậy, Hồng Bán Giang không những không giận mà còn cười. Vậy các ngươi liền là làm như vậy sư huynh. Thừa Tổ bị giết, Báo Nhi bị Diệp Chân hại điên, Chí Nguyên bị lừa, ta Hồng Bán Giang môn hạ lại bị Diệp Chân một cái thụ tử bẫy chết rồi, đệ tử vô năng. Chu Trí An vẻ mặt hổ thẹn, ngươi còn có mặt mũi nói, vi sư là thế nào giải thích ngươi, bảo ngươi kích Diệp Chân lên đài đấu võ, thình lình xử lý hắn, cho ngươi đường huynh Nhạc Thừa Tổ báo thù, sự tình không có hoàn thành, bị Diệp Chân cho lừa thảm rồi. Phế vật, lão phu thật sự là mắt mù, như thế thu ngươi nhóm cái này một đám phế vật. Một bên, hàm răng cắn thật chặt Phiền Sở Ngọc mở miệng. Sư tôn, chi bằng ăn bài một cơ hội, để ta làm thay, không thành. Hồng Bán Giang trực tiếp đã cắt đứt Phiền Sở Ngọc. ngươi bây giờ trọng yếu nhất mục tiêu là thải y. Minh bạch mà, chuyện này cũng so sánh thu thập Diệp Chân trọng yếu gấp trăm ngàn lần. Thải y, thế nhưng là chúng ta Tề Vân Tông bí mật lớn nhất. Đang khi nói chuyện, Hồng Bán Giang hai vị khác đệ tử Tào La cùng Chu Trí An đồng thời lộ ra hiếu kỳ lắng nghe vẻ. Chuyện này, các ngươi đừng suy nghĩ. Thải y trên người bí mật, liền lão phu cũng chỉ biết mảnh lân nửa chảo mà thôi. Sư tôn, đệ tử biết rồi. Cái kia Diệp Chân, liền để Tào La cùng Chí Nguyên giải quyết đi. Hồng Bán Giang nói ra. Nghe vậy, Phiền Sở Ngọc chân mày cau lại. Thế nhưng là Diệp Chân tu vi thiên bảng thứ 10 a, hai vị sư đệ sợ không phải đối thủ. Hừ, thiên bảng thứ 10. Hồng Bán Giang cười lạnh. Chân nguyên tứ trọng tu vi xông qua cửa thứ 5, dưới tình huống bình thường, đừng nói là Diệp Chân, liền là trăm năm qua đệ nhất thiên tài Đồ Phương Diệp cũng không có bản sự kia. Vì sư đoán chừng 89/10 là Diệp Chân lấy xảo, hay hoặc là Diệp Chân trên người che giấu có cái gì bí mật không muốn người biết. Nói đến đây, Hồng Bán Giang đột nhiên vỗ đùi, chỉ vào Chu Trì An cái mũi liền mắng lên. Ngươi cái phế vật, cái kia Diệp Chân từ Ngư Long cửu biến lúc đi ra, vì cái gì không khiêu chiến hắn? Đúng vậy, tông môn quy củ, thiên bảng cao vị đệ tử, đối mặt đê vị đệ tử khiêu chiến lúc, không thể cự tuyệt. Tào La hét lớn, vậy còn chờ gì? Một trận chiến dưới, hừ, thật tất ra, hai người các ngươi đều có khiêu chiến Diệp Chân tư cách, còn không mau đi. Hồng Bán Giang hừ lạnh nói. Chu Trí An lại là có chút sợ sợ. Sư tôn, Diệp Chân dù sao xông qua cửa thứ 5, tên kia tay quá đen, ta sợ hắn. Phế vật, mắng thì mắng, Hồng Bán Giang còn là ném ra một chương ngọc phù. Lão phu luyện chế linh quang hộ thân phù, trong vòng nửa canh giờ có thể thay ngươi ngăn cản một lần tai ách, còn không mau đi. Tào La cùng Chu Trí An bước nhanh lúc ra cửa. Hồng Bán Giang âm thanh lại vang lên, để tránh Diệp Chân cảnh giác, Tào La ngươi đi trước khiêu chiến Diệp Chân, có tông môn quy củ tại, hắn không thể không ứng chiến. Đúng rồi, có cái cơ hội liền xử lý cái kia hỗn chướng. Có chuyện gì, vi sư cho ngươi ôm lấy. Nếu xử lý Diệp Chân, vi sư trùng điệp có thưởng. Sở Ngọc, ngươi cũng đi đi. Thải y bên kia phải nắm chặt. Tàng Kinh Lâu tầng thứ 4 bên trong, rất nhanh Diệp Chân liền đã chọn một quyển Hàn Mai kiếm pháp. Tuyển bản này Hàn Mai kiếm pháp nguyên nhân rất đơn giản. Hàn Mai kiếm pháp chân khí đi đường thiên âm, luyện thành về sau, kiếm quang càng hàn, càng có thể phát chém ra hạ phẩm bảo khí thiên tinh kiếm uy lực. Đương nhiên, cái này Hàn Mai kiếm pháp kiếm tẩu thiên phong, uy lực bản thân cũng cực kỳ không tầm thường. Cuối cùng, Diệp Chân còn tuyển một quyển đặc thù công pháp bên trong liễm tức thuật, có thể trình độ nhất định thu liễm võ giả khí tức chấn động, càng có thể trên phạm vi lớn thu liễm quanh thân tinh huyết khí tức, nhất là tại bước vào yêu thú lãnh địa thời điểm, cực kỳ có tác dụng, có thể ở một mức độ nào đó sợ bị yêu thú phát hiện, hay hoặc là tránh cho tràn đầy tinh huyết khí tức đưa tới yêu thú cường đại. Lão chấp sự, ta tuyển cái này 3 quyển bí tịch, phiền toái giúp ta lấy một chút. Tàng Kinh Lâu bên ngoài, lão chấp sự híp mắt nhìn lướt qua. Cái này Hàn Mai kiếm pháp tuyển cực kỳ có nhãn lực, phi thường thích hợp ngươi hạ phẩm bảo khí thiên tinh kiếm. Cái này liễm tức thuật cũng là rất có tác dụng bí thuật. Chỉ là cái này bách điệp chân cương, lão chấp sự chân mày cau lại. Như thế, tiểu tử ngươi nhất định là bị bách điệp chân cương tu luyện tới đại thành có thể ngăn cản dẫn linh cảnh tồn tại một kích toàn lực, câu này giới thiệu vắn tắt hấp thu đến a? Lão chấp sự hỏi. Diệp Chân nhẹ gật đầu, nói thật cho ngươi biết, Bổn tông có thể tiến tàng kinh các lầu 4 đệ tử. Cũng chính là 20 người. Mới tới lúc tuyển cái này Bách Điệp Chân Cương tu luyện đệ tử đạt đến 12 vị. Nhưng là 12 vị đệ tử bên trong có 11 người chỉ tu luyện 3 ngày tả hữu, liền nhau nhau trả lại Bách Điệp Chân Cương, lựa chọn lần nữa đồng dạng cương khí hộ thể bí tịch tu luyện. Một người khác có chút không tin ta khổ tu 3 tháng, cuối cùng vẫn một lần nữa chọn môn học một môn cương khí hộ thể. Tên đệ tử này ngươi biết là ai chăng? Người nào? Trường Tôn Nhiên, vừa mới rời đi không lâu thiên bảng thứ 3 Trường Tôn Nhiên. Đi đổi một quyển đi. Lão chấp sự khuyên nhủ. Lão chấp sự vốn tưởng rằng Diệp Chân sẽ nghe khuyên, không nghĩ tới Diệp Chân lại là kiên định lắc đầu, thẳng tức giận đến lão chấp sự dựng râu trừng mắt. Lão phu liền biết các ngươi những này nội môn đệ tử tất cả đều là một cái điều dạng, không thiệt thòi, tuyệt đối sẽ không nghe lão phu khuyên. Hừ, Bách Điệp Chân Cương 7000 điểm cống hiến tông môn, Hàn Mai Kiếm Pháp 6000 điểm cống hiến tông môn, Liễm Tức Thuật 3000 điểm cống hiến tông môn, tổng cộng 1.6 vạn. Dựng râu trừng mắt tông môn lão chấp sự nói ra. Nhiều như vậy à? Diệp Chân có chút giật mình. Nhân giai hạ phẩm bí tịch mới 5-600 điểm cống hiến tông môn. Người này giai thượng phẩm bí tịch trực tiếp liền tăng gấp 10 lần. Đây coi là cái gì? Một quyển nhân giai thượng phẩm bí tịch phóng tới ngoại giới đấu giá hội bên trên, chụp mấy chục vạn lượng bạc lại nhẹ nhõm bất quá. Thế nào? Không đủ? Lão chấp sự có chút quan tâm Diệp Chân. Không đủ cũng không có sao. Sát nhập thiên bảng trước 10 nội môn đệ tử, mỗi người đều có thể hướng tông môn tạm ứng 1 vạn điểm cống hiến tông môn. Lão chấp sự nhắc nhở. Diệp Chân lắc đầu. Trong tay có nhiều bạc như vậy, đổi lấy điểm cống hiến tông môn hối đoái bí tịch còn là dư xài. Không bao lâu, Diệp Chân tại dùng 16 vạn lượng bạc đổi 1.6 vạn điểm cống hiến tông môn về sau, thành công cầm đi 3 quyển bí tịch. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Diệp Chân dứt khoát chạy đến tông môn đại điện, đem trên người tất cả bạc toàn bộ hối đoái thành điểm cống hiến tông môn, đổi thành ngưng chân đan, thậm chí còn tạm ứng 1 vạn điểm cống hiến tông môn, cũng hối đoái thành ngưng chân đan. Hết thảy lấy tăng cao tu vi làm mục tiêu, tu vi nếu là đề cao, kiếm bạc cũng liền càng thêm dễ dàng. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân mừng khấp khởi đem hơn 20 bình ngưng chân đan thu vào vòng tay chữ vật. Lần này, những đan dược này đầy đủ Diệp Chân tu luyện hơn mấy tháng. Diệp Chân vừa mới bước ra tông môn đại điện thời điểm, xa xa trên đường núi, hai đạo nhân ảnh đang hướng về tông môn đại điện chạy như điên tới. Phía bên phải một người, Diệp Chân nhận ra, chính là Chu Chí An. Đường chạy như điên tới hai người nhìn rõ ràng Diệp Chân nháy mắt. Một người trong đó liền mừng như điên gầm rú. Diệp Chân, ta chính là thiên bảng tên thứ 13 Tào La, chuyên tới để khiêu chiến ngươi vị này thiên bảng thứ 10. Nghe được Tào La tiếng giống to, Diệp Chân sắc mặt lập tức biến đổi. Nghe nói, Tào La tu vi đã bước vào dẫn linh cảnh. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân trong đầu nổi lên một đầu tông môn quy củ lúc có đề vị đệ tử khiêu chiến thiên bảng cao. Vị đệ tử lúc thiên bảng cao vị đệ tử không thể cự tuyệt. Nguồn Tàng Thư Viện Truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.